em gì nào, đêm tới đúng lúc đồng hồ quay. Em ơi đừng có mong cho thêm, đến từng đêm không còn anh bên cạnh. Chớ để bờ môi nhắc gì về thế này, chôn những nghĩ suy ký ức vỡ đôi tan theo từng giọt mưa loang thoáng rơi xuống nền nhà kia bóng loáng. All these feelings are coming back, và ta săn nhau là do tính cách. Yeah. Anh đã quay bước đi rồi, anh sẽ thôi phải đau. Hai con tim đã chia đôi, đêm nó đi mà sâu. Em là ai cơ, lại mong anh làm fan nên bây giờ là vì nay cho tới sáng ngày mai anh ghé lời vào tai không thích thì mình bye bye. Biết được bao nhiêu là thứ anh đã mang cho xem, trái tim anh nghe xong mới thấy anh như cay không. Em điện thoại kêu là tinh tinh, yeah, anh phải đi và kết thúc chuyện tình mình. Vẫn chẳng thể tìm thấy lối ra. Nhiều lần anh ngỡ là đã chết trong tim, mà lại vẫn sống trong cuộc sống không yên. Anh lại phát điên lên, chỉ mong sao được bên coi coi an nhiên. Và anh lại cứ đếm rồi đếm từng phút từng giây, đến khi người xưa đến ngay cạnh anh, để giúp cho anh giải tỏa được xa khỏi sự cô đơn. Trong tình yêu thương khiến anh rơi vào nơi tối tăm, mà đến sau cùng anh vẫn không thể nào chữa lành. Bởi vì anh đã quá quen với việc cô đơn. Em khiến anh cứ lại phải đau hơn. Có lẽ là anh đã quá hy vọng vào chuyện tình yêu đôi ta đúng không? Liệu rằng người có bao giờ thật lòng về chính lời nói sau để em cùng chấm thế nào quay trở lại. Baby bên cạnh em đã có một ai chưa? Có ai đến đưa đón vì lỡ ngày mai mưa? Ghét hai everyday nên em vẫn say. Giờ đây sẽ không còn thấy nó. Ta đã hứa sẽ bên nhau lâu, nhưng giờ em đi đâu mau. Những kỷ niệm đen slow mo, anh chỉ biết biết on no. Tôi nổ bạn ra nói vào, anh chỉ để ngoài tai nghe. Còn tim em anh mới vào, giờ phải thật ra mai về. Anh không biết em đâu, không muốn làm best friend đâu. Dù có say tim bao nhiêu lần nữa, anh cũng chẳng chết tim đâu. Anh say cho hết đêm thâu, niềm tin đã khớp lên nhau. Cuộc tình nào thì cũng chỉ như thế, chỉ có cái kết của anh nhau. It's a lonely love. Em đã chết trong tình yêu cô đơn của đôi ta. Vì có sao hắn ta lại hứa rằng sẽ mãi yêu em chẳng rời xa. Lời nói gió bay. I know you will do the same. Thank you.

bước chân nước chân đi qua bọn bè. Nhìn lại một mình cô đơn trong đêm này sao nặng nề. Ngồi nhìn lại trên vai sân môn lúc chưa kề. Còn chỉ là một người ra đi rồi em hãy xin xa về. Bay xa như tên ta. Sau một ngày nào đó khi em nhận ra vì em bỏ đi đây khi anh biết ra. Yêu thương là vô vàn. Mình cũng cầm tay và trao mùa hôn cho nhau vào trên vào sân xuống hố bàn. Yeah. anh nhảy của anh bấm mắt âm lượng kề vô tay nghe. Em thích ăn cá viên chiên, em thích hồng trà sữa. Em nói em mong sau này có một người chồng là lỡ. Em thích anh sợ đâu em, cảm giác cụ thể khó nói. Anh hỏi em thương anh không, lúc đó làm em khó trôi. Em thích được anh với ma, đôi đặt nhẹ bờ môi lên. Em cũng làm ngược lại để cho cưng đều đôi bên. Em thích màu xanh màu kỷ niệm, để kỷ niệm ngày đó bên ta theo thời gian. Phá vỡ được quy tắc thì ta quên nhau thật dễ dàng. Thì có nỗi buồn nào để mang, sẽ di chuyển tình mình rõ ràng. Phá vỡ được quy tắc thì ta quên nhau thật dễ dàng. Thì có nỗi buồn nào để mang, sẽ di chuyển tình mình. Liệu giờ nên mèo đó có đón lấy được thời gian? Liệu giờ những nhớ thương ta mang còn vẫn vương bao lâu? Ngày thế cứ thế cứ thế ta chìm sâu. Liệu giờ sợ ai có hay không? Liệu những ân tình ngày đó đó có phải tàn nhanh như hoặc mình? Thì đôi mi ai kia có vui không? Liệu ánh dương còn rực rỡ rỡ lỡ khi gặp nhau giữa phố đông? Mai kia có hồn không? Giờ phép màu nào có thể chắc không thể rõ những tầng tình trong mình từ lâu rớt rơi vào mơ đêm thật sâu. Yeah. Đến đây rồi chắc không thể rõ những tầng tình trong mình từ lâu rớt rơi vào mơ đêm thật sâu. Anh không có những giây phút phải lòng, lòng đau xót với những thứ đã muộn màng. Anh nào đã có thể nào quên đi hết bao lâu còn mong của thời gian. Để rồi chợt lần thầm một ngày nào đó bỗng chốc tưởng như xóa tan. I got tell you that I don't know. Nói với em những điều mình không có. Biến giấc mơ để trở thành cơn gió. Anh đã có khi thẫn thờ. Anh đã nói với trái tim em những điều mình không có. Đối với những áng mây cũng phải cần cơn gió. Đêm với anh kết bằng không giờ. Và bao nhiêu lâu cơn mơ. Baby em ơi đang ở đâu em có hay rằng ngoài cơn gió cũng phải có thêm hắn mây hùng. Em có thấy trong ngày qua anh ở đâu không. Và lòng người khác vài ba bốn lần. Anh đã biết tình mình hiện tại là không có, không có, không có. Em xin cười như muốn loài hoa. Bông hoa em không muốn tàn phai. Yêu em bởi vì em cướp phai. Những tâm tình giống anh từ lâu cho rơi vào mắt em thật sâu. Yeah. Đến đây rồi chắc không thể sao. Những tâm tình giống anh từ lâu cho rơi vào mắt em thật sâu. Trong đêm đầy đưa mù trên con kia đi lên. Bạn em thấy tối hôm đó anh bước bên ai, cả hai đều say mang túi sách cô ấy trình bày. Em thấy những tin nhắn vẫn muốn tin anh, không quan tâm em đúng sai. Một khi đã trao trái tim đó cho ai, em yêu còn điên không biết cách dừng lại. Đừng nghe trái tim nói, đừng theo trái tim bước, lại đưa em đến với những nỗi đau vì ta chưa hề đậm xóa. Không thể bên lỡ lỡ lỡ lỡ. Đừng khóc ướt mi hết, đừng ngốc đến như thế. Tình yêu anh không có đâu, yêu thương sẽ mau phai. Giờ em sẽ tìm ai, phải ngựa bờ vai. Không phải là anh phải say bay. Bye bye, ta chưa hề đậm số. No no no, baby no no. Đến với em có lẽ là điều tồi tệ nhất. Một người con gái như em gọi như điều đệ mất. Không như anh chỉ có đôi câu thơ. Em là thanh xuân, nước mắt, nỗi đau. Mơ đâu thể cho trôi đi những cơn gió. Baby em đừng trông mong chi nơi đó. Anh không hề quan tâm, bên anh càng thêm đau. Thêm vài ba câu cũng không gần nhau đâu. Vì tôi chưa từng làm sao, no, no, no, no. Không thể bên lỡ, no, no, no, no. Đừng khóc ướt mi hết, đừng ngốc đánh như thế. Tình yêu anh không có đâu, yêu thương sẽ màu phá. Giờ em sẽ tìm ai, vai ngược bờ vai. Không phải là anh phải say bay. Yeah, bye bye, ta chưa hề đọc số. No, no, no, baby, no, no, no. Em cũng biết rồi mai sẽ thuộc về người khác. Em là bài thần ca nhưng em không phải người hát. Ok, em cứ ghét tên anh vào nền đó. I'm sorry baby, chưa hề đọc sớm. Vai một bờ vai, không phải là anh phải say bay. Yeah, bye bye, ta chưa hề đọc số. No, baby, no. Trăm đường hôm nay khi thôi say em nói em đùa. Hôm qua em vẫn rất dễ thương, hôm nay câu chia tay em nói ngang ngược. Ok, alright, yeah. Hôm qua là nắng gắt, hôm nay là mưa rông. Không phải

rất đáng yêu. Nụ cười xinh xắn lại thêm bờ môi rất mỹ miều. Thì khẽ nói bên tai dịu em để rất lâu, rằng thế giới cho anh gặp ta như phép màu. Hãy nắm lấy đôi tay của anh một chút thôi, để anh sẽ cho che mà bên em suốt đời. Yeah. lại toát

sao mà đôi tay không thể nắm chặt trái tim để rồi ngày sau